Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, lưu ngươi có ích lợi gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu, Thái tử điện ra lệnh. Ai có thể giết thích khách, tiền thưởng trăm sâu, trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Mã Chu rất rõ ràng đạo lý này, nếu bọn họ hiện nay không chống đỡ được bao lâu, vậy liền đem cục diện làm hỗn loạn là được. Những người dân này cũng không nhiều ít võ lực, nhưng bọn họ thắng ở nhiều người. Hơn nữa bọn họ bây giờ rất nghèo, 100 sâu tiền không ít, bọn họ khẳng định muốn. Vì số tiền này, bọn họ cũng biết chạy tới đánh cuộc một lần chứ. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại Mã Chu kêu một tiếng sau đó, những cái kia vốn đang ở chạy trốn tứ tán dân tị nạn, đột nhiên bây giờ ngừng lại. Ngay sau đó, bọn họ liền hướng những cái kia thích khách nhào tới. Tiền tài có lúc đối với người sức hấp dẫn là chí mạng. Đặc biệt là làm tiền tài đặc biệt nhiều lúc, dân tị nạn hướng thích khách nhào tới. Những thứ này thích khách thấy cái tình huống này sau đó, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bọn họ rất lợi hại, nhưng đối mặt nhiều như vậy dân tị nạn, hơn nữa vẫn là vì tiền tài điên cuồng dân tị nạn, liền bọn họ mấy người kia sợ là không chống đỡ nổi nhiều ít. Bọn họ ngày hôm nay có thể không giết được Lý Thừa Càn, bọn họ suy đoán là đúng. Làm những dân tị nạn này bổ nhào lúc tới, bọn họ đích xác không giết được Lý Thừa Càn. Không chỉ có không giết được Lý Thừa Càn, bọn họ liền muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Mỗi người bọn họ cũng đều trị giá 100 sâu tiền đâu. Những thứ này nghèo điên rồi dân tị nạn vì tiền, chuyện gì không làm được. Một người thích khách muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng bị một đám dân tị nạn cho đuổi theo. Trước mặt lại có một đám dân tị nạn cản đường, căn bản cũng không cho hắn cơ hội chạy lấy mạng. Rất nhanh, thích khách bị dân tị nạn vây trận ở sau đó, chính là một hồi quyền đấm cước đá. Cùng những người dân này tản ra thời điểm, tên thích khách kia đã bị đánh chết. Không chỉ có bị đánh chết, hơn nữa còn đánh cả người trên dưới, tất cả đều là vết thương thảm, hết sức thảm. Vốn đang chiếm cứ ưu thế thích khách, rất nhanh liền bị những cái kia dân tị nạn giết đi cái không còn một mống. Mà ngay tại lúc này, phủ thứ sử cửa đột nhiên mở ra, bà Cốc làm như có thật vọt ra, một mặt khiếp sợ, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, ai nha, thái tử điện hạ, hạ quan tới trễ à, mời thái tử điện hạ thứ tội. Bà Cốc thật giống như vừa mới rõ ràng chuyện gì xảy ra, cho người cảm giác cũng tốt giống như hắn là cứu giá chậm trễ. Bất quá, chỉ có chính hắn biết, hắn chỉ là muốn để cho những cái kia thích khách giết thái tử Lý Thừa Càn thôi. Chẳng qua là sau đó gặp những cái kia thích khách không giết được, hắn lúc này mới vọt ra. Mặc dù thái tử Lý Thừa Càn chết ở chỗ này, hắn khó thoát hắn liền, nhưng đối với Lý Khác mà nói, nhưng là không thể tốt hơn nữa sự việc. Lý Khác đối với hắn có ân, hắn chính là chết cũng phải giúp Lý Khác làm được. Chẳng qua là rất đáng tiếc, Lý Thừa Càn số mệnh có chút lớn, lại không có chết thành. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Mã Chu, trong ánh mắt mang một ít ai oán. Nếu không phải Mã Chu, nói không chừng ngày hôm nay Lý Thừa Càn liền chết ở chỗ này. Bà Cốc đã làm xong nhận trừng phạt chuẩn bị, chẳng qua chính là bị Lý Thừa Càn mắng một trận mà. Hắn không mặt mũi không ra, không hề cảm thấy cái này có gì. Mà đang ở bà Cốc nghĩ như vậy thời điểm, Lý Thừa Càn sắc mặt nhưng là thay đổi có chút khủng bố. Hắn trong hai mắt bùng nổ một cổ sát khí. Bà Cốc trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lúc này chỉ nghe được Lý Thừa Càn nói, đường đường thứ sử, ở bàn thái tử có thời điểm nguy hiểm không ra, nguy hiểm đi qua nhưng tới, bản thái tử lưu ngươi có ích lợi gì? Ngươi đến, giết. Lý Thừa Càn rất tức giận. Vốn là, hắn còn muốn lưu Ba Cốc một đoạn thời gian, hướng hắn hỏi một ít tin tức. Nhưng Ba Cốc những thứ này được là, thật sự là để cho hắn quá tức giận. Tức giận muốn giết người. Lý Thừa Càn như vậy sau khi nói xong, Ba Cốc nhất thời trợn tròn mắt, cả người đều đột nhiên run rẩy không được. Làm sao một lời không hợp liền muốn giết người? Chính là Lý Thế Dân, vậy không thấy sẽ cái bộ dáng này chứ? Thái tử điện hạ, ngài không thể như vậy à? Hạ quan chính là cứu giá chậm trễ mà thôi. Lý Thừa Càn hừ một tiếng, cứu giá chậm trễ, ta xem ngươi là theo thích khách chung nhau mưu đồ đi. Dám hại bản thái tử, giết không tha. Lý Thừa Càn nói như vậy hoàn bất đồng Ba Cốc làm tiếp giải thích rõ. Bên cạnh một người thị vệ đã đột nhiên ra tay, một dao hướng Ba Cốc bổ tới. Vậy Ba Cốc trợn to cặp mắt, vừa định nói chút gì, đã không kịp, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Đầu của hắn liền bị thị vệ cho bổ xuống. Phủ thứ sử biệt giá, chủ bộ các người thấy loại chuyện này, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thừa Càn giết lên người thời điểm lại một chút cũng không hàm hồ. Bọn họ ngày hôm nay mới tính là gặp được Vương Chi Thô Bảo. Sau giết người, Lý Thừa Càn cũng không làm nhiều dừng lại, trực tiếp liền vào phủ thứ sử. Biệt giá các người không dám chần chờ, vội vàng ở phía sau chạy chậm đi theo. Tới đến đại sảnh sau đó, Lý Thừa Càn ngồi xuống. Hắn nhìn lướt qua, hỏi, biệt giá ở chỗ nào? Rất nhanh, một người nam tử liền đứng dậy. Thái tử điện hạ, hạ quan là cái này thành ba trung biệt giá. Hà bố, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Sau đó cái này phủ thứ sử, ngươi tạm thời quản, này, vốn là hà bố còn có chút lo lắng. Nhưng lúc này nghe được muốn hắn tạm thời quản phủ thứ sử, hắn nhất thời liền có chút hưng phấn. Mình đây không phải là biến hình lên trước mà. Bản thái tử tới hỏi ngươi, cái này ba trung trong biên giới nước, vì sao rút chậm như vậy? Đều xuống mưa sau đó cũng gần một tháng, nước này vị không nhìn xem đi à? Nhưng mà có chỗ nào ngăn chặn? Muốn giúp nạn thiên tai, trước nhất phải giải quyết chính là đem những nước này cho xử lý xong. Nước xử lý xong, người dân liền có thể cuộc sống bình thường, thậm chí là tiến hành mua bán lui tới. Chỉ cần có mua bán lui tới, một cái thành trì muốn khôi phục vẫn là rất nhanh. Nước không biết, bên ngoài thương nhân không vào được, bên trong thương nhân không ra được, nơi này liền càng ngày sẽ càng lạnh tanh. Có đôi lời kêu nếu muốn phú, trước sửa đường. Hôm nay đường này bị nước bao trùm, muốn giàu có sợ cũng không dễ dàng. Lý Thừa Càn hỏi, vậy hà bố vội vàng đáp, thái tử điện hạ phân tích không tệ, nước này vị trải qua hồi lâu không dưới, đích xác là bởi vì là có một chỗ bị ngăn chặn. Ở chúng ta ba chung một cái miệng núi chỗ, có một cái đá to lớn, đem nước chảy xuống con đường kia chặn lại, có thể nói là chặn rất chặt chẽ, nước chảy tốc độ chậm để cho người đều có điểm không chịu nổi. Nếu như có thể đem đá kia đẩy xuống mà nói, cái này ba chung trong biên giới nước sẽ trực tiếp theo lưu xuống phía dưới trong nước sông mặt, thậm chí là dùng để tưới đất đai. Hà bố đem tình huống cùng Lý Thừa Càn nói một lần. Chẳng qua là Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, nhưng là có chút nghi ngờ, hỏi, nếu các người biết vấn đề ở chỗ, cũng đã lâu, vì sao không bỏ ra hành động, đem cự thạch kia đẩy xuống? Lúc này, không chỉ có Lý Thừa Càn có chút tức giận, chính là Mã Chu vậy rất tức giận. Ngươi nếu là không tìm được vấn đề ở chỗ, vậy còn không có cách nào nói ngươi cái gì. Có thể ngươi nếu đã tìm được vấn đề ở chỗ, vẫn còn không giải quyết, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Bị Lý Thừa Càn như vậy trách tuân, hà bố nhất thời mặt đầy ủy khuất, nói, thái tử điện hạ, đó là chúng ta không muốn làm. mà là không làm được à? Không thể ra sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo-vo-dai-ai-noi-song-ton-g/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.